Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, Hoa Tâm Cản Bạ Nam. Hai năm sau, nghỉ hè một ngày nào đó, Mộ Thanh Nghiên Hải Đường biệt thự nghênh đón theo Huyền Dương lão gia đến Nhất Bang khách quý. Lạc Tuấn một nhà ba người, chuẩn bị đến đế đô phát triển Mộ Tiểu Mễ, Tôn Kỳ cùng nàng bạn trai Lý Nhuệ, mới đến một ngày này. Thường đến cọ cơm khách quen nhóm tự giác tránh đi, đem không gian lưu cho Mộ Thanh Nghiên cùng nàng nhà mẹ đẻ nhân. Mộ Tiểu Mễ vẫn như cũ linh mẫn động hoạt bát tính tình, cũng rất biết lễ phép thực hội làm người. Được đến Mộ Thanh Nghiên chính miệng nhận lời, có thể tùy ý đi thăm biệt thự sau. Tài cười hì hì lôi kéo Tôn Kỳ đi hoa viên. So với trong biệt thự mặt, nàng đối hoa viên người hoa, hoa thảo thảo, bàn đu dây bể bơi càng cảm thấy hứng thú. Lạc Tuấn mới từ nước ngoài trở về, đã là chính đoàn quân chức. Lần này cố ý đem tích lũy lên ngày nghỉ cùng nhau xin bồi Mộ Tâm Lan đến đế đô du ngoạn. Lý Nhuệ cùng Lạc Tuấn, Thẩm Tiêu Nhiên không quen. Tuy rằng bọn họ thực chiếu cố hắn cảm xúc, hắn vẫn là vô pháp cùng bọn họ cho tới một khối. Cảm thấy không được tự nhiên, hắn dứt khoát đi phòng bếp cấp Mộ Thanh Nghiên trợ thủ. Hắn chủ nghệ phi thường tốt, Mộ Thanh Nghiên minh bạch hắn là cùng Thẩm Tiêu Nhiên. Lạc Tuấn không quen, ở phòng khách đại không được tự nhiên, mới đến phòng bếp tìm việc làm, không có cự tuyệt hắn. Dù sao nhà bọn họ phòng bếp rất lớn, Đinh Tú Phương, Mộ Tâm Lan tâm tất cả bọn nhỏ trên người, Tịnh không dưới tâm nấu cơm mani. Lý Nhuệ chẳng những chủ nghệ không sai, chạm trổ rất tốt. Đến sau này, Mộ Thanh Nghiên dứt khoát cho hắn bố trí một ít điêu khắc nhiệm vụ, chuẩn bị đem hôm nay sở hữu thức ăn đều trang sức đứng lên. Tuy rằng được đến Mộ Thanh Nghiên chuẩn doãn, Mộ Tiểu Mễ cùng Tôn Kỳ cũng không dám quá mất lễ. Ở hoa viên ngắm cảnh một hồi, nhìn cái đại khái, sẽ trở lại phòng khách. Phòng bếp cùng phòng khách tương liên, Tôn Kỳ nghe nói Lý Nhuệ ở phòng bếp hỗ trợ, cười hì hì chạy tới. Vừa vặn nhìn đến Lý Nhuệ vẻ mặt si mê xem Mộ Thanh Nghiên bóng lưng, Tôn Kỳ biết Mộ Thanh Nghiên mỹ. Mộ Thanh Nghiên có thể nói là nàng gặp qua đẹp nhất nữ nhân, trước kia liền sặc sỡ lóa mắt, làm cho người ta kinh diễm, nay lại phong tình uyển chuyển hàm xúc, mỹ kinh tâm động phách. Tôn Kỳ biết chính nàng cũng là có vài phần tư sắc, cũng thực thảo nam nhân thích, nhưng cùng Mộ Thanh Nghiên nùng diễm so sánh với, nàng liền có vẻ nhạt nhẽo không đủ xê mon sơ. Nàng nếu cái nam nhân, nàng cũng thích Mộ Thanh Nghiên như vậy, nhưng thích không phải là yêu. Nhân sở dĩ bất đồng cho động vật là có thể phát hồ tình chỉ hồ lễ. Cho nên Lý Nhuệ lúc này là cái có ý tứ gì? Tôn Kỳ lúc này còn không biết Lý Nhuệ là cái hoa tâm đại cản bạ nam. Nàng cho rằng hắn chính là không chống cự trụ Mộ Thanh Nghiên mị lực. Lại không biết hắn chính là cái khắp nơi lưu tình, nơi nơi hát hoa ngắt cỏ cản bã, chính là tương đối để ý Tôn Kỳ, ở nàng trước mặt che giấu hảo thôi. Cho dù tin tưởng Lý Nhuệ nhân phẩm, Tôn Kỳ lúc này cũng tưởng cầm lấy bên người ghế dựa chiều Lý Nhuệ ném qua. Nghĩ đến thực, làm như vậy, đại gia đều sẽ không mặt mũi. Nàng nén giận ho khan một tiếng, nhắc nhở Lý Nhuệ, nghe được Tôn Kỳ thanh âm. Lý Nhuệ chạy nhanh thu hồi ánh mắt, chột dạ đứng dậy, cười tủm tỉm hướng Tôn Kỳ nghênh đi lại, đưa cho nàng một cái dùng quả táo điêu thành hoa hồng. Kỳ thật này hoa hồng hắn nguyên là muốn tặng cho Mộ Thanh Nghiên. Tôn Kỳ đã trở về, lại đưa cấp Mộ Thanh Nghiên sẽ khiến cho hiểu lầm, không thích hợp, chỉ có thể thuận thế đưa cho Tôn Kỳ. Tôn Kỳ trong lòng có khí, lạnh lùng nói với Lý Nhuệ, ta không thích ăn quả táo, ngươi đưa cho những người khác đi. Đúng rồi, sẽ đưa cấp Nghiên Nghiên đi, Mộ Thanh Nghiên không biết dựa bọn họ gợn sóng. Nghe vậy, quay đầu xem. Gặp là hoa hồng hình quả táo, cười nói, cấp Tử Khiêm đi, Tử Khiêm yêu nhất ăn quả táo, bất quá, thứ này rất tinh xảo, hắn nhất định luyến tiếc ăn. Nàng nói xong hoàn, lớn tiếng đem Mộ Tử Khiêm gọi tới phòng bếp. Mộ Tử Khiêm nghe tiếng đi lại, gặp là như vậy, cái thứ tốt, nói qua tạ sau xuất ra đi hiến vật quý, chọc phòng khách tiếng cười không ngừng. Mộ Tiểu Mễ, Mộ Tâm Lan, Đinh Tú Phương nghe nói Lý Nhuệ có như vậy hảo bản sự, cười hì hì chạy tới hiện trường quan sát, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược,